Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chết ngay lập tức mẹ con song mệnh. Cầu Phong Tử rồi nói tiếp, nhân loại cùng yêu tộc đều náo thân tại Sa Bà Thế Giới. Nếu như Sa Bà Thế Giới bởi vì nhân loại mà hủy diệt, Kim Long Vương há có thể ngồi nhìn bất kể. Liễu Long An nói, mặt khác, chúng ta là đóng vai thành Minh Tông vợ chồng quỷ hồn. Cũng không đánh Long Vương Động chiêu bài, sẽ không cho Long Vương Động gây phiền toái. Cầu Phong Tử cười lạnh nói, Long Vương Động chưa từng e ngại qua nhân loại. Lần này tiêu diệt Thái Sư vây cánh, Long Vương Động bảy đạo nhân mã đều xuất hiện trong kinh thành, giết đến máu chảy thành sông. Triều đình lại có thể cầm Long Vương Động thế nào? Liễu Long An nghe hắn nói đến khí tráng, không kềm nổi thêm hào hùng tràn đầy. Kỳ Phong Tử nói, các ngươi đi chuẩn bị đi. Trong vòng 7 ngày, chúng ta tại Kinh Sư tụ hợp. Lần này tiến cung, vẫn là các ngươi sướng nhân vật chính. Ta chỉ phụ trách cho các ngươi hộ giá. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề đều hưng phấn không thôi. Có Bạch Hổ Thần Quân cùng đi, tự nhiên lại sau chú ý lo lắng. Từ khi tại Thương Khâu nghe nói Phật Di Lặc nước mắt, đến nay Liễu Long An lại nhiều lần nghe được rất nhiều đại sư cấp nhân vật nói qua Sa Bà Thế Giới hủy diệt lời nói. Hắn mặc dù không tin Phật Di Lặc cùng đợt tuần chân thực tồn tại, nhưng nghe mọi người nói chắc như đinh đóng cột. Thấy chuyện này, tại những đại sư kia trong lòng, sự thể cực kỳ trọng đại. Cứ việc Cầu Phong Tử đã đáp ứng tương trợ, Liễu Long An y nguyên đem Long Lý mang lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi vào đại bộ phận, ba người còn tại Lưu Phủ đặt chân. Cùng ngày ban đêm, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề bay tới Hoàng Cung, phát hiện quốc sư Nhân Khâm đâm Tây Sở Thiết để lên cấm chế. Y nguyên bao phủ lấy cung thành, ngay sau đó vẫn dùng cổ phù đem phá thông. Hai người quen thuộc lại đi tới Chu Ti phòng nhỏ. Thái giám Đạt Phúc cùng cung nữ Thúy Kiều tất cả đều nhìn ngắm thân thể lẫn nhau ôm đang ngủ say. Hồ Thiến Hề sử dụng hồ ly vận chuyển thuật đem bọn hắn chuyển lưu phủ bên trong. Đáng thương hai người thẳng đến hoành thân Long Lý trước mặt cũng đều đắm chìm ở mộng đẹp. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề thăm lại chốn xưa, không kềm nổi bùi ngùi mãi thôi. Hồ Thiến Hề nói, năm đó giả uyên ương, hiện tại đã thành thật vợ chồng. Liễu Long An bóp lấy tiếng nói, Thúy Kiều a, còn không mau cho vi phu đổi giường đệm chăn a. Hồ Thiến Hề cười khanh khách, lại thi triển pháp thuật, đem một cái giường tân đệm chăn đổi tới. Liễu Long An nói, chúng ta chưa thấy qua hoàng thượng, nhưng thế nào tìm tới hắn? Đành phải ngày mai tìm cơ hội. Hướng Tiểu Lương, Tiểu Nhện cao chân nghe ngóng. Hồ Thiến Hề nói, không bằng đi tìm vị kia ngày trước hoàng hậu. Liễu Long An gật gật đầu, cấp bách mở thiên nhãn cùng trời tai. Chỉ thấy Văn Tông hoàng hậu mở to lấy cặp mắt, nằm tại gấm vóc trên giường. Trong phòng ngọn nến tề rõ ràng, 10 điểm sáng sủa. Bỗng nhiên, nàng trở mình ngồi dậy, run giọng nói, hoàng thượng dẫn ta đi, dẫn ta đi. Đột nhiên hướng về phía trước, phảng phất muốn ôm lấy trước mặt người, nhưng lại ôm không, lập tức phục trên giường khóc giống lên. Nàng gọi bói trả lời mất bên trong là Đồng Văn Tông hoàng hậu. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề lần trước tiến cung giả vờ Minh Tông vợ chồng, đưa nàng chữ Nhật Tông dọa đến gần chết, bức bách Văn Tông đem hoàng vị để cho chất thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi. Văn Tông nhường ngôi sau, không có qua mấy ngày liền một mệnh ô hô. Bởi vì Văn Tông trăm công nghìn việc, thường thường ngày đêm không về. Bói trả lời mất bên trong liền cùng Thái Sư ăn trộm. Trước mắt Thái Sư lại chết, nàng đã mất đi hết thảy dựa vào. Trong cung bơ vơ vạn phần, càng đến trong đêm, nhất là gian nan, nàng thường thường nghi thần nghi quỷ, không dám đem đèn cung đình ngọn nến tắt, chính mình trong phòng thút thít, khóc mệt ngủ, đánh thức lại khóc, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng khổ đến so chết còn khó chịu hơn. Bỗng nhiên hai cái cung nữ chạy vào, hoảng loạn nói, nương nương, hoàng thượng giá lâm, bói trả lời mất bên trong vụt luồn lên. Cung nữ lấy ra quần áo, muốn giúp nàng mặc lên người. Không ngờ nương nương toàn thân run rẩy, xuyên qua nửa ngày mới đưa áo mặc, hoàng thượng nửa đêm phủ xuống. Không biết là cát là hung, bói trả lời mất bên trong thất kinh. Trong miệng lẩm bẩm nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bỗng nghe thái giám hô, hoàng thượng giá lâm. Tại một nhóm thái giám vây quanh phía dưới, một cái 15-16 tuổi thiếu niên chậm rãi đi vào trong nhà. Hắn người mặc màu vàng long bào, đầu đội màu đen trũng trệ nón lá quan, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ vẻ chán ghét. Hai tên cung nữ dùng chăn mền đem nương nương hạ thể bao lấy, thấp giọng nói, nương nương, hoàng thượng giá lâm, bói trả lời mất bên trong phục trên giường. Dập đầu nói, bái kiến hoàng thượng. Thiếu niên đi về phía trước hai bước, trong mũi hừ một tiếng, lớn tiếng nói ra, bọn ngươi cùng văn tông hạ độc chết chấm tiên hoàng cùng quá sau, phải bị tội gì? Bói trả lời mất bên trong thân thể giống như run rẩy, run giọng nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thiếu niên nói, nể tình các ngươi không có giết chấm, cuối cùng lại nhường ngôi tại chấm, tha mạng của ngươi, chỉ là tử tội tha qua, tội sống khó tránh khỏi, đem ngươi xung quân Quảng Tây, vĩnh thế không được lại trở lại kinh thành. Nói xong tay áo dài phất một cái, quay người rời đi. Bói trả lời mất bên trong khóc ròng nói, hoàng thượng cầu ngươi tha qua yến thiếp cổ nghĩ, hắn là vô tội, hắn là đệ đệ ngươi nha. Yến thiếp cổ nghĩ là nàng và Đồng Văn Tông con trai duy nhất. Thiếu niên cũng không quay đầu, hơi chút chần chờ, tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Bỗng nghe trong phòng đông một tiếng, hai tên cung nữ hoảng sợ nói, nương nương nương nương, bói trả lời mất bên trong gặp trở ngại mà chết. Liễu Long An thu thần thông, đối Hồ Thiến Hề nói, vị này hoàng hậu thật đáng thương a. Đem vừa rồi sự tình hướng nàng nói một lần. Hồ Thiến Hề nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, bọn hắn hại chết Minh Tông vợ chồng, bây giờ người ta lật người tới, nàng còn nghĩ ra được kết thúc yên lành sao? Liễu Long An nói, tốt khi tìm thấy hoàng thượng, không cần lại tìm vị này hoàng hậu phiền toái. Hồ Thiến Hề nói, ngươi nhìn chòng chọc hoàng thượng, xem hắn ở nơi đó. Liễu Long An một lần nữa mở ra thần thông, chứng kiến thiếu niên hoàng đế bên trên cỗ kiệu, một đường hướng về phía trước đi nhanh, dần dần đi vào một tòa phủ viện trước cửa. Cao cao trên đầu cửa viết phủ thế tử ba chữ. Hai đội binh sĩ võ trang đầy đủ sớm đã phân loại ở trước cửa. Một cái thái giám đem theo dài khang kêu lớn, hoàng thượng giá lâm. Hơn 10 người binh sĩ giơ cao cháy đem vọt tới nội môn phía trước, ủng ra nặng nề mà đạp trên cửa, đem cửa cứng nhắc đá ngã lăn. Cửa lớn như vậy mở rộng, bọn binh lính như thủy triều tràn vào. Trong viện chạy ra mười mấy người, người người cầm đao kiếm trong tay, cùng các binh sĩ đánh vào một chỗ. Một người hô to, thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi, tiên hoàng đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi, ngươi cần gì phải như thế chém tận giết tuyệt, ta yến thiếp cổ nghĩ liều mạng với ngươi. Thiếu niên hoàng đế đứng ở trong viện, nhàn nhạt nhìn trước mắt huyết vũ vẩy ra, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hơi nghiêng, phủ thái tử gia tướng gắt gao, bị bắt, chỉ còn dư lại yến thiếp cổ nghĩ chú trọng đang liều mạng. Thiếu niên hoàng đế nói, huynh đệ, chấm đến phủ thái tử tới, cũng không phải là muốn giết ngươi, là muốn cho ngươi đi cùng mẹ ngươi, một chỗ đến Quảng Tây đi, xem ra ngươi chính xác muốn chết, dám tại trẫm trước mặt động đến đau thương. Yến thiếp cổ nghĩ tuy là chỉ có 13-14 tuổi, cũng là thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, hắn một bên cùng binh tướng vật lộn, một bên quát, ngươi bảo bọn hắn lui ra, ta liền là chết, cũng muốn bị chết mỹ lệ. Thiếu niên hoàng đế quát, trung tướng quan, các ngươi đều thối hậu. Những cái kia binh tướng nhảy ra ngoài vòng tròn, ngăn tại hoàng đế trước người. Yến thiếp cổ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức đem bảo kiếm nằm ngang ở dưới cổ, bi thảm nói ra, ca ca, bản gia giang sơn kiếm không dễ, không cần bị mất tại trong tay ngươi, ngươi tốt tự mình bảo trọng a. Trên tay dùng sức, bảo kiếm mũi nhọn nơi, một tia ánh sáng màu đỏ hoành vọt trượng xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.